Khởi nguyên hệ thống, chương 206, tổng chương, góc truyện audio.com, tác giả tài năng có hạn, thời gian có hạn nên không thể hoàn thành bộ truyện đầu tay này nhưng tác sẽ tóm gọn cái kết để kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến, thu thập tất cả các mảnh vỡ của tâm thế giới này sau đó dùng hỗn độn ngự thiên quyết đại viên mãn luyện hóa làm chủ thế giới này từ đó siêu thoát khỏi thế giới tiêu dao vô tận thế giới. Dương Phượng Vũ, vợ Mên, thì đi theo Mên, đồ đệ Mên Vân Ngọc cùng Vân Phong, Trương Hổ, Trần Mạnh, đồ đệ hai, cùng yêu tộc thành lập thần điện bảo vệ và giữ cân bằng của thế giới này. Vân Long lập thần quốc, khá giống thiên đình của tiên giới. Dị tộc bị Mên xóa sổ, dị ma đại lục trở thành viễn cổ chiến trường, nơi để các thế lực đời sau quyết chiến giành lợi ích lẫn nhau. Thân phận của Mên, bên ngoài vô tận thế giới có ba kẻ mạnh nhất, một trong những kẻ đó, ích vì một lý do gì đó mà hạ phàm nhưng trong lúc đến trái đất. Thế giới kiếp trước của Mên, thì vô tình để một tia sức mạnh do dỉ ra và bám vào một bào thai. Mên, SB Google, Windows, SB Google, Post, ích cảm thấy là duyên và cũng thích hợp để thử nghiệm hệ thống mà hắn tạo ra lúc đang lười biếng đọc truyện trên mạng. Hệ thống bị phong ấn vào linh hồn Mên đến lúc mai chết thì mới khởi động và đưa Mên xuyên không bắt đầu con đường tu luyện. Sau khi Mên siêu thoát hệ thống hóa thành người và trở thành người hầu của Mên. Khởi nguyên hệ thống chỉ đơn giản như thế. P.S. Lúc đầu tác muốn viết câu chuyện của ích nhưng muốn thử trước một câu chuyện khác xem tài năng bản thân thế nào nhưng xem ra đây là quyết định đúng. Câu chuyện của kẻ kia thì bối cảnh ở thế giới pháp thuật cùng kiếm nhưng có lẽ mình không có cơ hội để kể nó rồi. The End, cách chương.